Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1644, cướp giết. Mấy ngày sau, Dương gia gia chủ nhất mạch bữa tối bàn ăn bên trên. Dương Phong trực tiếp mở miệng nói, mẫu thân, ta muốn đi Tinh La học viện cầu học. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong vừa mới nói ra. Triệu Lâm Lâm liền một khuôn mặt lo lắng nói, Phong Nhi, Tinh La học viện cách chúng ta Lưu Sa quận có 1 vạn dặm. Thật là quá xa, người từ nhỏ đến lớn cũng không có cách nhà 50 dặm. Mẫu thân rất lo lắng ngươi, tại nhà tu luyện không tốt sao? Ngươi mong muốn tu luyện gia tộc gì bí pháp, mẫu thân đều giúp ngươi làm ra. Ngươi đi xa nhà lời nói, mẫu thân rất lo lắng. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong muội muội Dương Ngọc khẽ cười nói, mẫu thân, ta cảm thấy ca đi Tinh La học viện học tập rất tốt. Ta cũng đi Tinh La học viện học tập. Ngoặc kép chấm hỏi, lúc này, một tên xuyên màu lam cẩm bào, thân hình cao lớn, tướng mạo oai hùng, một khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên Dương Minh ôn hòa nói. Lâm Lâm, Phong Nhi muốn trở thành một tên cường giả, người ta làm cha mẹ tự nhiên muốn toàn lực giúp đỡ. Dương Minh với tư cách Dương gia gia chủ 10 phần anh minh thần võ. Dương gia ở trong tay của hắn phát triển thành Lưu Sa quận 1 trong 3 đại gia tộc. Có điều, Dương Minh là một cái sủng thê cuồng ma, đối với giáo dục nhi nữ cũng không có trình độ, mới để cho Dương Phong trở thành một tên hoàn khố. Nghe được Dương Minh lời nói, Triệu Lâm Lâm lúc này mới một khuôn mặt không cam lòng thầm nghĩ. Tốt a, Dương Minh khẽ mỉm cười nói. Vì phụ tốt nghiệp ở Tinh La học viện, tại Tinh La học viện còn có không ít hảo hữu chí giao. Chơi 2 phần thư đề cử, vẫn là không có vấn đề. Các người chuẩn bị một chút, 10 ngày sau liền đi Tinh La học viện đi. Ngọc Nhi, người phải chiếu cố thật tốt ca của ngươi. Dương Phong có chút không nói gì. Hiển nhiên tại Dương Minh trong lòng, hắn người đại ca này còn không có tiểu muội có bản lĩnh. Dương Ngọc khẽ cười nói, được rồi, phụ thân, 10 ngày sau, Dương Ngọc, đây chính là ca của ngươi. Biến hóa cũng thật là quá lớn, đơn giản chính là 2 người. Tại một cái đội xe bên cạnh, một tên cùng Dương Ngọc tuổi tác tương đương, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mọc ra rất thiếu nữ xinh đẹp nhìn xem Dương Phong, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Thiếu nữ kia tên là Khang Tuyết Lan, là Dương Ngọc hảo hữu, cũng là một tên tiểu thiên tài. Nàng biết rõ Dương Phong là một cái công tử bột. 1 tháng không đến, Dương Phong liền biến thành anh tức giận thiếu niên. Loại chuyển biến này giản làm cho người ta không thể tưởng tượng. Dương Phong không để ý tới sẽ 2 thiếu nữ ở giữa đùa giỡn. Tại lên xe ngựa của mình. Tiếp đó 2 tên thị nữ bưng lấy gà quay, heo sữa quay chờ đồ ăn, đi vào trong xe ngựa. Khang Tuyết Lan nhìn xem cái kia 1 bàn heo sữa quay. Mí mắt trực nhảy nói, hắn như thế ăn, đều sẽ không thay đổi béo sao? Dương Ngọc đạo, cái này 1 tháng hắn sức ăn một mực lớn như vậy, liền không có thấy ăn béo, chỉ có thể nói, đây chính là thiên phú a. Khang Tuyết Lan một khuôn mặt hâm mộ nói, thật là khiến người ta hâm mộ, ta cũng muốn có một cái như thế nào ăn đều ăn không mập thân thể. Dương Ngọc khẽ cười nói, ta cũng vậy. 2 nữ sinh nhìn nhau nở nụ cười, đi vào cùng một cái xe ngựa, đội xe lập tức hướng bên ngoài thành chậm rãi đi đến. 7 ngày sau, một chỗ quan đảo 2 bên. Từng cái mũi tên giống như lưu tinh đồng dạng bắn ra. Hướng đội xe vọt tới. Bảo hộ thiếu chủ cùng tiểu thư. Đội xe hộ vệ đầu lĩnh cao thăng 1 tiếng quát chói tai. Phía sau một chút hiện ra 1 đầu ác quỷ thần hồn. Đầu kia ác quỷ thần hồn chảo lấy 2 thanh đại đao hướng về chung quanh điên cuồng chém. Đem những cái kia phóng tới mũi tên nhất nhất đánh bay. Vương gia hộ vệ đội hộ vệ đầu lĩnh Hoàng Hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau một chút hiện ra một đầu hung hoành vô cùng kim báo thần hồn. Cái kia một đầu kim báo thần hồn cái đuôi một hồi loạn vung. Đem những cái kia phóng tới mũi tên nhất nhất đẩy ra. Tại một hồi dày đặc vô cùng tiễn trong mưa. Chỉ vẻn vẹn có ba tên hộ vệ bị trực tiếp bắn giết. Còn lại hộ vệ đều tạo thành lá chắn tường. Canh giữ ở Dương Phong ba người xe ngựa toa xe trước đó. Mười mấy tên mặc áo đen, khuôn mặt bên trên bao lấy miếng vải đen nam tử, từ quan đạo hai bên vọt ra, đem con này đội xe trực tiếp vây quanh. Một tên xuyên toàn thân áo đen, khí chất bất phàm nam tử trẻ tuổi, từ một bên đi ra cười lạnh nói, ác quỷ cao thăng, kim báo Hoàng Hạo, quả nhiên danh bất hư truyền, kim báo Hoàng Hạo. Mục tiêu của chúng ta chỉ là Dương gia huynh muội, người nhất định phải trộn lẫn cùng chuyến này vũng nước đục sao? Tại tên kia nam tử trẻ tuổi bên người theo một tên áo đen lão ẩu cùng một tên thân hình cao lớn. Mái đầu bạc trắng, một khuôn mặt hờ hững nam tử trung niên, an tâm mẹ chồng, tóc trắng lang ma, ngoặc kép chấm hỏi. Dương Ngọc cùng Khang Tuyết Lan hai người trước tiên từ xe ngựa bên trên đi xuống. Khang Tuyết Lan vừa nhìn thấy áo đen lão ẩu cùng tóc trắng lang ma. Lập tức xinh đẹp sắc mặt thay đổi. Trong mắt chớp động lên một tia vẻ sợ hãi. Hai người kia rất nổi danh. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong hiếu kỳ dò hỏi. An tâm mẹ chồng ưa thích ăn sống tiểu hài trái tim. Thần hồn là an tâm ma xà, là ở gần nhất hư đan cảnh cường giả. Chúng ta Dương gia tổ chức qua vài lần đối với nàng đuổi bắt, đều bị nàng may mắn đào thoát. Tóc trắng lang ma ủng có thần hồn bạch nguyệt ma lang. So chúng ta Dương gia huyết nguyệt ma lang còn mạnh hơn. Hắn đã từng đồng thời giết chết qua vây công hắn 5 tên thần thông cảnh đẳng cấp cường giả. Thanh Phong Trấn, Hắc Hổ Trại cao thủ nhiều như mây, đều bị hắn một người đồ. Hai cái này ma đầu liên thủ, hư đan cảnh đều có thể một trận chiến. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Ngọc nhìn xem hai đại cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè. Hướng Dương Phong giải thích nói, an tâm mẹ chồng cười khằng khặc quái dị, trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn vẻ bạo ngược nói. Tiểu cô nương ánh mắt thật tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra lão bà tử lai lịch. Lão bà tử đối với ngươi thích đến nhanh, chờ một lúc lão bà tử đang ăn ngươi trái tim thời điểm. Nhất định khiến ngươi nhìn xem lão bà tử ăn hết trái tim của ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, kim báo Hoàng Hạo nghe được hai đại ma đầu lai lịch. Lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng dao động. Hướng Khang Tuyết Lan nói, tiểu thư, ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Hoàng Hạo lời nói, Khang Tuyết Lan trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị nói. Hoàng Hạo thúc thúc, Dương gia là Lưu Sa quận một trong tam đại gia tộc. Nếu như Dương Ngọc cùng Dương Phong chết rồi, nhất định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tự mình còn sống rời đi. Nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Chúng ta sinh cơ duy nhất chính là liên thủ cùng bọn họ đánh nhau chết sống. Vì lẽ đó ngươi liền đừng nói nữa. Ngoặc kép chấm hỏi. Khang Tuyết Lan cùng Dương Ngọc Đô là chân chính tinh anh, tuổi còn nhỏ liền đã tiếp xúc gia tộc sự vật, đối với các loại đạo lý đối nhân xử thế cũng đã biết được thông thấu. Thật thông minh tiểu cô nương. Không sai, các người hôm nay tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Động thủ, ngoặc kép chấm hỏi, tên kia thân mặc hắc y người trẻ tuổi rét lạnh nở nụ cười. Nghiêm nghị nói, mười mấy tên người áo đen lập tức nhao nhao bộc phát. Đầu bên trên hiện ra một thanh hắc kiếm thần hồn, hướng Dương Phong một nhóm công tới. Dương Phong bảo hộ trong vệ đội những cái kia pháp lực cảnh đám võ giả. Cũng đều nhao nhao thôi động thần hồn, cùng những hắc y nhân kia chém giết cùng một chỗ. Đi chết đi, ngoặc kép chấm hỏi, tóc trắng lang ma trong mắt lóe lên một đạo hung mang. Phía trên một chút hiện ra một đầu toàn thân mọc đầy lông trắng. Thân dài cao to 2 mét bạch nguyệt ma lang, cầm trong tay một thanh đại đao, hướng Hoàng Hạo, Cao Thăng hai lớn thần thông cảnh bậc cường giả công tới. Cái kia một đầu bạch nguyệt ma lang hung hoành tuyệt luân, dương nanh múa vuốt, lấy một địch hai, đúng là giết đến Hoàng Hạo, Cao Thăng hai đại cường giả chật vật không chịu nổi. Tiểu cô nương, để mẹ chồng đến hào hào thương yêu đau nhói ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, an tâm mẹ chồng cười khằng khạc quái dị. Đầu truy cập hiện ra một đầu dài đến 7 mét an tâm ma xà. Những nơi đi qua, đối thủ trái tim đều bị an tâm ma xà đào ra. Miệng lớn nhấm nuốt, không chỉ trong chốc lát, liền có 3-4 tên pháp lực cảnh bậc hộ vệ chết thảm tại an tâm mẹ chồng trong tay. Thấy tình cảnh này, Dương Ngọc trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Phía sau một chút hiện ra một đầu huyết nguyệt ma lang, gắt gao nhìn chằm chằm an tâm mẹ chồng, nắm trường kiếm ngọc thủ tràn đầy mồ hôi. Ngọc Nhi, ta tới đi, những thứ này rác rưởi cũng dám đến ra tay với ngươi, thật là tội ác tày trời, ta đến giết sạch bọn họ. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nhanh chân hướng an tâm mẹ chồng đi đến. Đại ca, ngươi không phải cho ta làm loạn thêm, mau trở về tránh tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Dương Phong lời nói, Dương Ngọc có chút tức hổn hển, kéo lại Dương Phong lớn tiếng nói to. Dương Phong một khuôn mặt bất đắc dĩ, ta thật rất mạnh. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Ngọc khí cấp bại phôi nói. Đại ca, ngươi đừng làm rộn, được hay không? Nếu như không phải Dương Phong một mực đối với Dương Ngọc cái này thân muội muội yêu thương phải phép, nàng căn bản sẽ không để ý đến hắn, chỉ sẽ nhìn xem hắn đi chết. Tình cảm của các ngươi thật tốt, liền để lão bà tử tiễn các ngươi một nhà đi vây quanh tròn trịa tốt. An tâm mẹ chồng cười khằng khặc quái dị một tiếng, bước ra một bước. Giống như U Linh đồng dạng xuất hiện tại Dương Phong bên người. Thôi động an tâm ma xà hướng Dương Phong trái tim đào đi. Đại ca, cẩn thận, Dương Ngọc đại kinh sợ, gắng sức kéo một cái Dương Phong, mong muốn đem Dương Phong trực tiếp giật ra, chính mình cản ở phía trước. Thế nhưng là nàng gắng sức kéo một cái, Dương Phong lại không nhúc nhích tí nào, còn giống như thiết tháp đồng dạng. Một mực cắm rễ trên mặt đất, Dương Ngọc trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng nói. Xong, ngoặc kép chấm hỏi, đừng làm rộn, ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong khẽ trao mày. Tiện tay một bàn tay hung hăng vỗ vào an tâm ma xà thân thể bên trên. An tâm ma xà một chút chia năm xẻ bầy. Không, ngoặc kép chấm hỏi, an tâm mẹ chồng thần hồn bị phá. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, người bị thương nặng. http://www.sop.com.txt/90316/2160595 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.